Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 13, Tony Stark, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào bên trong tối tăm hang động, John liền thông qua trên cửa sắt ô cửa nhỏ nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong là hai cái đại thúc, một cái trước ngực có một loại đồ vật giống như bóng đen đang phát sáng, một cái khác là đầu chọc đeo kính đại thúc. Chính là Tony Stark cùng Isen. Ngoại trừ cứu Tony Stark cùng tiêu diệt The Ten Ring cứ điểm ra thì John còn phải cứu Isen một mạng. Trong nguyên tác Isen vì cho Tony kéo dài thời gian mà xông lên cùng The Ten Ring liều mạng, mặc dù thành công giúp Tony, nhưng hắn cũng mất mạng, thậm chí là lúc trước bị người tra tấn bức cung cũng kiên quyết bảo vệ Tony. Isen là một cái người tốt, chết đi thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá John cũng không có ý định sẽ ra tay bây giờ. Hắn đúng là muốn cứu Isen, nhưng hắn cũng muốn kiếm tiền, hắn tất nhiên sẽ chọn đạt được lớn nhất lợi ích phương pháp. Nghĩ đến đây John liền núp ở một bên chờ đợi. Không bao lâu sau, phần tử khủng bố cũng thông qua camera nhìn thấy bên trong hang động Tony Stark biến mất không thấy, chỉ còn lại đang loay hoay Isen một người. Ngay lập tức liền làm ra hành động, có hai cái phần tử khủng bố chạy đến, thông qua cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong. Stark, Isen, các ngươi đang làm gì? Mau trả lời, mặc kệ hai cái phần tử khủng bố nói gì, bên trong Isen cùng Stark cũng không lên tiếng. Isen thần sắc ngày càng khẩn trương, thấy vậy hai cái phần tử khủng bố liền mở cửa ra. Oanh, ở cửa sắt bị mở ra trong nháy mắt Tony thiết trí ở trên cửa lớn bẫy dập liền bị kích phát, hai cái phần tử khủng bố trực tiếp bị nổ chết. Ngay lập tức bên ngoài liền đại loạn, vô số phần tử khủng bố bắt đầu ồ ạt lao vào bên trong, tuy nhiên Mark một vẫn chưa được nạp xong năng lượng. Ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian. Nói xong Isen cũng không để ý đếm Stark ngăn cản, chạy ra ngoài cầm lên vũ khí của phần tử khủng bố xông ra. Tiếng súng cùng tiếng la hét không ngừng vang lên. Tuy nhiên Isen dù sao cũng chỉ là có một người, không cách nào cùng mấy trăm người đấu lại. Chỉ trong nháy mắt hắn liền bị mười mấy người vây quanh, vũ khí chĩa về phía mình. Thấy vậy Isen nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng xuống. Thật ra khi xông ra ngoài hắn không có ý định sẽ sống tiếp, thân nhân hắn đã qua đời, hắn cũng đến lúc đi theo bọn hắn. A, bùm, ngay lúc này vô số tiếng hét thảm truyền đến cùng với tiếng súng. Một viên đạn lạc phương hướng bắn vào Isen vai phải. Ôm lấy chảy máu không ngừng vai phải, Isen ngẩng đầu nhìn lên đứng trước mặt hắn ăn mặc màu trắng bạc áo giáp thân ảnh, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Ầm, ngay lúc này từng đạo nặng nề tiếng bước chân truyền đến, ăn mặc Mark một Tony Stark chạy ra ngoài. Isen, hắn ngay lập tức liền đem lực chú vào bị thương Isen, trong lòng có chút gấp gáp. Isen, cố gắng lên, hắn mất máu quá nhiều, không nhanh chóng trị liệu hắn sẽ chết. John lên tiếng nói, ngươi là ai? Tony Stark lúc này cũng chú ý đến ăn mặc áo giáp John đứng bên cạnh. Ta là được người thuê đến cứu ngươi và ta có thể cứu hắn. John chỉ về phía Isen nói, xin ngươi cứu hắn, ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Tony Stark làm người thông minh cho nên liền đoán ra được John mục đích. Có thể, John gật đầu nói, sau đó liền ngồi xuống Isen bên cạnh. Đồng thời lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy đưa cho Isen nói. Ngươi là một người tốt, không nên chết ở nơi như thế này, đem cái này uống đi. Nghe vậy Isen cầm lấy sinh mệnh chi thủy uống vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể. Tại Tony Stark kinh ngạc ánh mắt bên trong Isen vết thương ngừng chảy máu, viên đạn rơi ra ngoài, vết thương giống như ngược dòng thời gian một dạng nhanh chóng lành lại, thậm chí là không nhìn thấy một chút vết tích. Nếu không phải còn có vết máu dính trên áo Isen, Tony còn tưởng rằng hắn là không bị thương đây. Đây là loại nước gì thần kỳ như vậy? Tony hai mắt sáng lên nói. Nếu như có loại thuốc này, hắn cũng sẽ không tiếp tục chịu lấy sinh mạng uy hiếp, thậm chí là trong người hắn mảnh đạn cũng có thể lấy ra ngoài mà không sợ gây nguy hiểm đến tính mạng. Ta gọi nó là sinh mệnh chi thủy, chỉ cần còn một hơi thở liền có thể đem người cứu sống. John cười nói, sau đó hắn liền đem Isen đỡ dậy. Cảm ơn ngươi, Isen đối với John cảm kích nói. Không có gì, đây là ta công việc. John lắc đầu nói, tốt rồi, bây giờ ta phải đi giải quyết bên ngoài phần tử khủng bố, sau đó chúng ta liền có thể thoát ra khỏi đây. Tony Stark nghiêm túc nói, ta cũng đi với ngươi, dù sao bảo vệ ngươi an toàn là ta công việc. John nói, Isen, ngươi ở lại nơi này, chờ chúng ta. Tony nhìn Isen nói, được rồi, Isen gật đầu thở dài nói. Hắn cũng biết mình có bao nhiêu năng lực, đi ra bên ngoài cũng chỉ là để nộp mạng. Sau đó, Tony cùng John đi ra bên ngoài, lúc này đón lấy hai người bên ngoài là vô số phần tử khủng bố võ trang đầy đủ. Lộc cộc, vô số tiếng súng vang lên, trận chiến nổ ra. Mark 1 mặc dù cồng kềnh, nhưng dựa vào khổng lồ hình thể, khoa trương lực đạo, viên đạn đều đánh không mặc sắt thép bọc giáp phòng ngự, làm một đám phần tử khủng bố giống như là gặp được ma quỷ vũ khí giống nhau, một đám chưa chiến trước khiếp sợ. Tony đơn giản mà thô bạo, chỉ là mấy quyền đi xuống, vừa mới vọt vào tới phần tử khủng bố đã bị hắn toàn bộ lực đảo. Hai cánh tay phun ra đại lượng hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ cứ điểm. John cũng lấy ra súng lục đối với xung quanh công kích. Mỗi một viên đạn đều có uy lực không kém bom nổ mạnh bao nhiêu, cho dù có là xe tăng cũng bị phá hủy dễ dàng. Cách chương.